Giả cán bộ, chương 366, nhắc nhở cẩn thận. Góc truyện audio.com. Đường Đại Minh cảm giác được, dường như mình lại nhớ tới tình cảnh ban đầu một mình phấn đấu ở trấn nhỏ trong thành phố An Thuyền. Có thể thông cảm đến tâm tình của hắn, chỉ có bà vợ Trang Tiểu Nhu một mực không bỏ mình kia. Giờ khắc này, hắn thầm muốn nhào vào trong ngực vợ, khóc lớn một hồi. Vài chục năm nay, hắn hao hết tâm tư bò lên trên. Vài chục năm nay, vì lên trước, hắn có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Chuyện xấu không thể nói là làm hết, ít nhất cũng là làm rất nhiều. Nhưng vẫn không cách nào được phái bản địa tán thành. Tại thời điểm hắn khó khăn nhất, phái bản địa vẫn không chịu duỗi tay ra, thoáng viện thủ một tí. Đần độn lên xe đi ra khỏi đại viện tỉnh ủy. Xe Dương Tử Hiên và xe số 1 thị ủy An Thuyền của Đường Đại Minh nghiêng nhau mà qua. Dương Tử Hiên chú ý tới vẻ cô đơn trên mặt Đường Đại Minh. Trong nội tâm hiện lên một tia nghi hoặc, lập tức, khóe miệng Dương Tử Hiên hiện lên một nụ cười. Đường Đại Minh này hơn phân nửa là đến tỉnh ủy tìm viện binh. Xem ra hành động tìm viện binh này cũng không thành công. Vậy mà lại mang vẻ mặt cô đơn đi ra ngoài. Đường Đại Minh lại không chú ý đến xe Dương Tử Hiên. Nhưng xe vừa lên đường cái. Về sau, hắn lập tức chú ý tới một cỗ Toyota đi theo sau xe mình. Một mực chăm chú theo sau xe số 1, Đường Đại Minh vỗ bả vai lái xe. Nói, cỗ xe Toyota đằng sau kia có chuyện gì? Một mực cắn chúng ta không tha. Lái xe cũng đã sớm chú ý tới chiếc xe đằng sau kia. Nói, bí thư, là biển số xe tỉnh thành, nhưng không nhìn ra là đơn vị nào. Lúc này là thời kỳ mẫn cảm, có thể là có người theo dõi. Đường Đại Minh đối với chuyện như vậy, dù thấy nhưng không thể trách, phân phó lái xe thả chậm tốc độ, xem cỗ xe Toyota đằng sau kia có vượt qua hay không. Vốn Đường Đại Minh còn tưởng rằng cái xe đằng sau kia sẽ một mực chậm rãi đi theo. Không nghĩ tới. Xe số 1 vừa đi chậm, cỗ xe Toyota đằng sau kia liền theo kịp, cửa sổ xe Toyota chợt bị kéo xuống, lộ ra một khuôn mặt lạ lẫm mà quen thuộc mặt, Đường bí thư, chúng ta lại gặp mặt, nói chuyện không phải người khác, đúng là Trang Lộ Lộ, tại sao lại là cậu, Đường Đại Minh kinh ngạc nói, Trang Lộ Lộ cười, vì cái gì không thể là tôi, cậu theo dõi xe của tôi làm gì vậy? Đường Đại Minh bây giờ đối với người Trang gia, trừ Trang Tiểu Nhu, đúng là không có cảm tình gì. Tôi muốn đàm phán một số chuyện kinh doanh với cậu. Trang Lộ Lộ lại để cho lái xe nhanh chóng lái xe theo sát xe số 1 của Đường Đại Minh. Đường Đại Minh nhíu mày, cười lạnh một tiếng nói, để mắt tôi như vậy sao? Phái bản địa các người đầy môn sinh ở La Phù, sao phải tới tìm tôi? Một tiểu quan này nói chuyện làm ăn. Hiện tại tôi bề bộn nhiều việc, không có thời gian nói chuyện gì kinh doanh với cậu. Đường Đại Minh cho rằng Trang Lộ Lộ là muốn đánh chủ ý xấu đến hắn. Cho rằng Trang Lộ Lộ muốn thừa dịp hắn vẫn còn làm bí thư thành phố An Thuyền. Đi vào thành phố An Thuyền kiếm một số tiền lớn. Trang Lộ Lộ cười một tiếng quỷ dị. Hỏi, thật sự không đồng ý cậu đừng có hối hận nha. Trong nội tâm Đường Đại Minh hơi nao nao. Hắn đương nhiên cũng biết địa vị cực kỳ quan trọng của Trang Lộ Lộ tại phái bản địa. Là học trò hạch tâm đời thứ 3 phái bản địa toàn lực bồi dưỡng. Có thể nói ở trong liên minh chính trị phái bản địa cũng là một nhân vật rất có trọng lượng. Không biết hắn muốn đánh cái chủ ý gì? Đường Đại Minh hỏi, kinh doanh theo như lời cậu nói. Rốt cuộc là kinh doanh cái gì? Là về Dương Tử Hiên? Cậu có hứng thú không? Trang Lộ Lộ nhếch miệng cười nói, trong lòng Đường Đại Minh cảm thấy hơi nghi hoặc, nhưng vẫn đồng ý nói chuyện cùng Trang Lộ Lộ, hiện tại tìm một chỗ, từ từ nói chuyện, Trang Lộ Lộ gật gật đầu, nói, phía trước 10 cây em có một sơn trang, hoàn cảnh nơi đây rất yên tĩnh, an toàn, chấm, Dương Tử Hiên mới vừa ngồi xuống văn phòng, bờ mông vẫn chưa nóng, Hồ Khải lập tức liền tiến đến báo cáo công tác. Dương sở, mấy ngày này ngài không ở đây, không sai biệt lắm, thuộc Bình Bí Thư mỗi ngày đều đến tìm một lần. Lúc Hồ Khải nói lời này, không nhịn được mà che miệng nở nụ cười. Dương Tử Hiên cầm cờ hiệu xuống dưới điều tra nghiên cứu. Toàn bộ sự tình ở phía trong ban kỷ luật đều giao cho thuộc Bình. Trên thực chất, chính là đặt án Trịnh Mộc Đa toàn bộ áp lực ngoại giới gây ra ở trên bờ vai thuộc Bình. Thuộc Bình không tìm mình hỏi tội mới là chuyện lạ. Dương Tử Hiên cười nói. Cứ để hắn náo ngất trời đi. Làm ra sao thì cứ để thế đó. Đúng rồi, Lý Văn Phó Bí Thư bên kia có phản ứng gì không? Dương Tử Hiên hỏi, Hồ Khải tiến lên gần một chút. Tại bên tai Dương Tử Hiên. Hạ giọng nói, hôm nay tôi đặc biệt lưu ý Lý Văn Phó Bí Thư một chút. Phát hiện dường như tâm tình hắn rất tốt. Hai ngày này đặc biệt ân cần chạy đến văn phòng bí thư Trương Luân. Khóe miệng Dương Tử Hiên hiện lên vẻ cười lạnh, nói, vốn tưởng rằng là cao thủ che giấu, không nghĩ tới lại là người thiếu kiên nhẫn như vậy, thằng hề nhảy nhót, chưa đủ gây sợ hãi. Nói đến đây, Dương Tử Hiên bấm điện thoại thuộc Bình. Thuộc Bình vừa nghe thấy giọng nói Dương Tử Hiên, giọng nói lập tức đề cao hơn 10 dB. Si, Ben, Quát, Dương Tử Hiên đồng chí. Cậu đang chơi trò mất tích sao? Chính cậu chọc ra tổ ong vỏ vẽ. Còn muốn tôi lau bờ mông cho cậu? Cậu có tính giai cấp hay không? Cậu có nguyên tắc hay không? Dương Tử Hiên cười cười. Lão đầu có chút đỉnh núi chủ nghĩa này vẫn rất đáng yêu. Không giống người như Lý Văn. Vì lợi ích cá nhân. Vậy mà không tiếc khơi mào đấu tranh bên trong. Để cho ích lợi của mình được lớn nhất, Dương Tử Hiên cầm lấy microphone, cười nói, thuộc Bình Bí Thư, anh cũng không cần vơ đũa cả nắm như vậy. Chẳng qua là tôi xuống dưới hiện trường thành phố An Tuyền điều tra vấn đề Trịnh Mộc Đa. Làm sao lại bị dính vào vấn đề không có tính nguyên tắc đảng rồi? Thuộc Bình hư lạnh một tiếng, nói, sự tình Trịnh Mộc Đa, trên tỉnh ủy khẳng định có lãnh đạo đã biết. Nhưng đều không có một người nào, không có một ai có câu trả lời, cũng không lập án, trong lòng Thuộc Bình đúng là rất tức giận bất bình. Hai ngày này, không ít lãnh đạo trong tỉnh đều ào ào gọi điện thoại qua. Hỏi sự tình nhân viên công tác ban kỷ luật thanh tra tỉnh nhận hối lộ. Gia tăng áp lực mãnh liệt cho Thuộc Bình hắn, tất cả đều là do Dương Tử Hiên tự mình gây họa. Kết quả là lại bắt hắn đến hỗ trợ chùi đít. Có thể không phẫn nộ sao? Lúc trước Dương Tử Hiên lập án cho bản án đường lập. Là trực tiếp vượt qua Thuộc Bình, hướng Trương Luân Bí Thư báo án. Trương Luân Bí Thư làm ra chỉ thị, ngay cả thông báo cũng không thông báo với Thuộc Bình. Cứ thế lập án điều tra. Thuộc Bình Bí Thư, tôi gọi điện thoại cho anh. Không phải là muốn cãi lộn với anh. Tôi chỉ là nhắc anh lưu ý Phó Bí Thư Lý Văn nhiều hơn một tí. Dương Tử Hiên trực tiếp chặt đứt câu chuyện, nói, tốt rồi, những điều tôi muốn nói chỉ như vậy thôi. Về phần vấn đề Trịnh Mộc Đa, hiện tại tôi đã có chút ít manh mối rồi. Thuộc Bình Bí Thư chỉ cần đứng vững áp lực là được. Anh xem hôm nay là Phủ Nhật báo chưa? Nếu như chưa đọc thì đọc đi. Nói xong, Dương Tử Hiên trực tiếp cúp điện thoại. Thuộc Bình nghe được âm ù ù trong điện thoại. Tức giận đến mức muốn giơ chân, nhưng lại không thể làm gì được Dương Tử Hiên. Hắn ngồi một chút, bắt đầu tinh tế nhấm nuốt lời Dương Tử Hiên nói. Phải chú ý đến Lý Văn, Thuộc Bình cảm thấy không cân nhắc thấu ý tứ của Dương Tử Hiên. Chỉ là, hai ngày này, xác thực là hắn phát hiện Lý Văn có chút khác thường. Bình thường Lý Văn luôn sụ mặt nói chuyện, nhưng bây giờ, Lý Văn thấy hắn. Thậm chí còn chào hỏi hắn, lúc ấy hắn không chú ý, hiện tại ngẫm lại, xác thực là có vấn đề. Cách chương.